Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 11 của bộ truyện Xuyên qua trở thành cửu công chúa. Vẫn như thường lệ, sau khi các bạn nghe xong truyện, hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Một đêm khó ngủ. Giờ dần, Bùi Nguyên Tu liền không tiếp tục luyến tiếc giường nữa, vì vậy đã tới trường diễn võ luyện quyền. Lùng Nguyệt thức dậy thì Bùi Nguyên Tu đã phát tiết xong hỏa khí, tích góp từng tí trong cả một đêm, ngồi ra ngoài bên trong nọn cát, chờ nàng tới cùng dùng bữa. Nàng nhìn Bùi Nguyên Tu khẽ cười, nói: "Hẳn là đêm qua thiếp thân quấy rầy vương gia, để cho vương gia không được yên giấc, không bằng hôm nay vương gia vẫn nên tới văn phòng phía đông nghỉ ngơi thôi." Bùi Nguyên Tu nghe tự xưng của Lung Nguyệt, cau mày nói: "Vẫn còn tự xưng là thiếp thân sao?" Tự dưng xem nhẹ chuyện nàng muốn đuổi mình tới nơi khác nghỉ ngơi. Lỡ miệng, Lung Nguyệt tươi cười: "Ừ, nếu như lại lỡ nữa thì sẽ phạt đấy." Bùi Nguyên Tu giả vờ giận, sau đó gọi nàng tới dùng bữa sáng. Chỉ là còn chưa dùng xong bữa sáng, liền có Bùi Đại khẩn cấp tới tìm, nói Bắc Cương có chuyện vô cùng cấp bách. Lùng Nguyệt tất nhiên tuân theo nguyên tắc, nữ tử không quản chính sự, cũng không hỏi gì, chỉ cần cầm áo khoác cho Bùi Nguyên Tu, đưa hắn ra ngoài. Quan lại bình thường đại hôn đều có 10 ngày hôn mộc, chỉ có phiên vương Bùi Nguyên Tu lại không có người nào có thể cho hắn nghỉ. Dùng xong chén cháo gà, ăn một chút điểm tâm, Lùng Nguyệt sai người thu dọn. Sau đó thấy tiện bích đưa một đĩa lưu ly năm màu đựng trái cây vào, bên trong có nhiều loại trái cây cắt thành miếng nhỏ nhiều màu. Lùng Nguyệt lấy que bạc cắm một miếng chuối tiêu bỏ vào miệng, chợt nhớ tới vết thương nước nẻ trên tay Bùi Nguyên Tu. Nàng nhớ kiếp trước từng thấy qua một phương thuốc cổ truyền trị nước da, dùng chuối tiêu bôi lên vết thương. Gọi tiện bích qua hỏi: "Chuối tiêu này còn bao nhiêu?" "Chạng vạng hôm qua trong cung đưa tới một ít, nói là phiên bang phía nam mới đưa vào kinh." Tiện bích trả lời: "Nói cho phòng bếp đừng động tới nữa, giữ lại ta có chuyện cần dùng." Lung Nguyệt gật đầu lại nói: "Bây giờ em mang mấy quả tới đây cho ta." Tiện bích lĩnh mệnh chuẩn bị ra ngoài, bỗng nhiên có người nói: "Chủ tử, trong cung còn đưa tới một giỏ dứa, có cần mang tới đây luôn hay không ạ?" "Ừ, cũng lấy mấy quả tới, mùi vị đó vô cùng thơm, đúng lúc dùng để xông phòng." Người bình thường khó có thể lấy trái cây phiên bang tiến cống dùng để ăn làm ra huân hương, cũng chỉ có mình Lùng Nguyệt dám làm như vậy. Đợi tiện bích ra ngoài, Lùng Nguyệt dẫn theo tiện bích cùng Địch Thúy tới chỗ đồ cưới của nàng tìm kiếm, tìm hai tấm da chồn cầm về phòng chuẩn bị ước lượng kích cỡ bàn tay Bùi Nguyên Tu, làm cho hắn đôi bao tay giữ ấm. Bùi Nguyên Tu xử lý chính sự xong, đã đến gần giữa trưa, lúc trở lại phòng, nâng rèm liền ngửi thấy cả phòng có mùi thơm hoa quả, thật mát mẻ, mạnh hơn hương tỉnh thần trong thư phòng ở tiền viện hắn không biết bao nhiêu lần. Thấy hắn đi vào, Lưu Nguyệt tiến tới đón, tự mình giúp hắn thay quần áo, sau đó đẩy hắn ngồi xuống, mở một tấm vải bồn nhỏ, mở bàn tay hắn ra, đặt xuống, cầm kẻ lông mày, vẽ phác thảo. "Đang làm cái gì vậy?" Trong lòng Bùi Nguyên Tu hiểu, Lưu Nguyệt đang muốn làm bao tay giữ ấm cho hắn, kiếp trước chính là từng như thế, nhưng vẫn giả bộ không biết gì, hỏi: "Làm mấy bao tay giữ ấm, chính là bảo vệ bàn tay, vừa giữ ấm, vừa tránh sau này có vết thương mới do giá rét." Lùng Nguyệt hạ thấp đầu, vừa vẽ, vừa nói. Vẽ phác thảo xong, liền cắt thành hình dáng, thấy Hoán Ngọc đi vào, hỏi có bài thiện hay không. "Mang lên đi, dùng sớm nghỉ sớm, lát nữa còn có việc khác." Dứt lời, cho Địch Thúy tới thu đồ thiêu thùa vào trong tay, lại nhìn Bùi Nguyên Tu. "Vương gia thấy thế nào?" Dĩ nhiên, Bùi Nguyên Tu cảm thấy Lung Nguyệt nói gì cũng được. Bữa trưa, mang thịt dây nướng, rau chân vịt,

phụ nữ có thai không thể tới tân hôn, sợ đụng chạm, tất nhiên nàng ta không thể vào cung thêm trang dự để, toàn bộ bụng ác độc, không có chỗ xả. Từ lúc Lưu Nguyệt phải gả cho Tịnh Bắc Vương mà không phải Minh gia Ngũ công tử Minh Hiên, Cẩm Đoan vẫn thầm hận không dứt. Thẳng nói, ban đầu nếu không phải phụ hoàng quyết định nội bộ để Minh Hiên làm vị hôn phu cho Lưu Nguyệt, sao nàng ta phải gả cho tiểu tử biểu ca Tống Minh Sinh vô dụng này, đều là Lưu Nguyệt cản nhân duyên tốt của nàng. Hôm nay Lưu Nguyệt gả cho mãn phu Tịnh Bắc Vương, tất nhiên trời cao báo ứng, để nàng cả đời không chiếm được hạnh phúc. Phụ hoàng cưng chiều ngươi nhiều hơn nữa thì thế nào, nữ nhi hồng gì đó cũng không thay đổi được việc người biến thành vật hy sinh của quyền lợi hoàng gia. Qua ba ngày tân hôn, quân quý công tử các phủ tới mời Bùi Nguyên Tu tới uống rượu, giao hảo với người khác cũng dần tốt hơn nhiều. Dù sao, hắn có thể lấy nữ nhi hoàng thượng sủng ái nhất, còn chưa bị đoạt binh quyền, lại chiếm cứ Bắc Cương, tất nhiên trong lòng mọi người đều là không tầm thường. Còn Bùi Nguyên Tu thì có thể từ chối, liền từ chối. Hắn vất vả lắm mới cưới được thê tử, còn không kịp thân thiết, làm gì có thời gian rảnh rỗi mà xã giao. Nhưng Bắc Cương vốn là nơi gây nhiều chú ý, hôm nay hắn chỉ dự lấy Cửu Nhi trải qua những ngày có lão bà hài tử làm lò sưởi ấm đầu giường, cũng muốn người khác nắm đằng chui cuốn bờ việc tranh giành của các phái. Chỉ là thiếp đưa tới hôm nay không thể không đi. Người đưa thiếp mời chính là Minh Thức, giữa hai người bọn họ không thể coi là giao tình sinh mệnh, huống chi hắn còn là biểu huynh của Cửu Nhi, nói như thế nào thì cũng không thể không đi. Bùi Nguyên Tu nhận thiệp của Minh Thức, hôm nay muốn tới Tụ Hiên Lâu uống rượu, nguyện sự của Lưu Nguyệt vừa qua, trên người thoải mái liền muốn tới bên ngoài thăm mọi người một chút, vừa tiện cùng ra cửa với Bùi Nguyên Tu. Sáng sớm, Bùi Nguyên Tu chuẩn bị lễ, phụng bồi Lưu Nguyệt tới Minh Phủ, mọi người dùng xong bữa trưa, cùng mấy người Minh Thức ra ngoài. Lưu Nguyệt dặn dò hắn không cần tới đón, tự mình trở về Phủ là được, hắn có thể tận hứng, trở về muộn một chút cũng không sao. Phụng bồi ngoại tổ phụ Minh Lão Thái Sư chơi mấy ván cờ, lại nói chuyện với ngoại tổ mẫu và cửu mẫu một chút, mấy biểu tỷ mới xuất giá cũng không trở lại, cho nên không gặp được. Qua giờ thân, Lung Nguyệt mới trở về phủ. Ngày này vừa mới qua kinh chạp, thời tiết dần ấm, đêm qua mới có một trận mưa xuân, không khí rất mát mẻ. Xe ngựa vào trong cổng Bùi phủ, sau lưng Lung Nguyệt xuống, liền có kiều mềm đang đợi nàng lui xuống, bước từng bước theo gạch đá đi về phía Bích Thương viện, nhìn trời non mới nhú cùng nụ hoa nghênh xuân đang tỏa sáng, Lung Nguyệt cảm thấy tâm trạng mình cũng theo đó càng lúc càng tốt. Cổng trong vốn cách Bích Thương viện không xa, chuyển qua hai khúc cong không tới mười mấy thước là thấy được cửa viện ngăn nắp, trên tấm biển trúc màu xanh hai chữ Bích Thương cứng cáp có lực. Lung Nguyệt nghe Bùi Nguyên Tu nói hai chữ này do tổ phụ của hắn Bùi Lão Nguyên Sói tự tay đề. Suy nghĩ tới mấy ngày chung sống với Bùi Nguyên Tu, Lung Nguyệt chợt cười khẽ. Ai biết được đường đường phiên vương Bắc Cương lại có lúc dính người như tiểu hài tử. Chợt nhớ tới vỏ bọc quạt mấy ngày nay còn chưa thiêu xong, nếu nay còn không xong hẳn đà Bùi Nguyên Tu lại muốn gây cớ gây rối. Khóe miệng không nhịn được nâng lên độ cong đẹp mắt, tăng nhanh bước chân đi về phía Bích Thương viện. Lại thấy từ xa có một bóng dáng thước tha đi tới. Người nọ thấy Lung Nguyệt cách mình còn vài bước, tiến lên phúc thân hành lễ. Tiểu lễ bái kiến công chúa điện hạ. Ừ, miễn lễ đi. Lung Nguyệt cảm thấy người này có chút quen mặt, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra, hỏi: người là người phương nào? Tiểu nữ Trần Liên Bích, là biểu muội của Tịnh Bắc Vương. Lúc nói tới ba chữ Tịnh Bắc Vương, âm thanh mang theo vài phần tình ý mềm mại. Lung Nguyệt nhíu mày, không muốn nói thêm nữa, vòng qua người nàng ta, đi về phía Bích Thương viện. Công chúa! Trần Điên Bích

không dùng huân hương, chỉ có mùi nắng lưu lại, rất ấm. Mùi vị này tràn ngập vào khoang mũi, khiến đồng lung nguyệt vô cùng an ổn. Sao vương gia lại về sớm như vậy? Lung nguyệt muốn từ trong ngực hắn thoát ra ngoài, dù sao cũng là bên ngoài, dù là viện mình, nhưng vẫn có hạ nhân. Bùi Nguyên Tu không cho nàng cơ hội cách xa, còn ôm lung nguyệt chặt hơn vài phần, nói: Chị uống mấy ly trà, tán gẫu một chút. Minh Thức liền bị người trong nha môn đột nhiên gọi đi. Ta cùng Minh Triệt, Minh Hiên nói vài chuyện, xong liền giải tán. Hắn không nói, Minh Hiên vẫn như kiếp trước, trước khi đi dặn dò hắn nhất định phải đối xử thật tốt với nàng. Sao Cửu Nhi lại ngồi đây? Hôm nay trời đẹp, liền ngồi trong viện ngắm một chút. Lung Nguyệt cong môi, lại nói: Từ lúc tới viện này tới giờ, ta còn chưa từng cẩn thận đi dạo một chút. Vậy hiện tại ta điền phụng bồi vương phi đi dạo một chút. Bùi Nguyên Tu ôm Lung Nguyệt đứng dậy. Làm phiền vương gia rồi. Lung Nguyệt cười xinh đẹp phúc thần nói. Hai người cùng nắm tay dọc theo hành lang đi tới sâu trong viện. Ngày đó sửa chữa viện này rất vội vàng, chỉ kịp dời tới vài cây mai, khối đá, xây thạch đình, cũng là ủy khuất cho Cửu Nhi rồi. Đi quanh viện một vòng, Bùi Nguyên Tu cùng Lung Nguyệt ngồi bên cạnh thạch đình. Làm sao vậy được chứ? Theo ta thấy, viện tử như vậy mới có phong vị khác, quá mức xứng với vương gia. Lung Nguyệt nhìn Bùi Nguyên Tu cười nhạt, chợt nhớ tới một bài thơ của Lục Quệ Tâm ở Thanh Triều, vô cùng tương xứng với cảnh trí nơi đây, cho nên mở miệng ra ngâm. Sáu thạch hàng mai cộng kết lân, đình đình bất cải tứ thì xuân. Tu tri ngạo tuyết lăng sương chất, bất thị phồn hoa đội lý thân. Nghênh hàng mạo thử lập sơn cương, tứ quý thông lung ngạo bích thương. Mạng đạo vô hoa tranh tiếu lệ, tường thanh canh thắng nhất thì phương. Ngâm xong, Lung Nguyệt ngửa đầu nhìn Bùi Nguyên Tu, mắt phượng khẽ cong. Cái này chính là nói vương gia đấy. Ta có tốt như nàng nói sao? Bùi Nguyên Tu nhìn nàng, trước mắt tiểu nữ tử tài tình đầy người này khiến hắn tự mình cảm thấy xấu hổ, nhơ bẩn. Đột nhiên nhớ tới Minh Hiên, chỉ cảm thấy nếu Cửu Nhi gả cho người thi thư tài tình như vậy mới là một đoạn giai thoại tài tử giai nhân khiến mọi người ca tụng. Trong lúc vô tình liền mở miệng nói: Gả cho người thô tục như ta là ủy khuất cho Cửu Nhi rồi. Giọng nói mang theo vẻ áy náy cùng thương cảm. Hai kiếp nhân duyên này đều là mình giành được. Nếu nói kiếp trước là hành động vô ý, thì kiếp này chính là dụng tâm mưu tìm. Vì sao vương gia lại nói những lời này? Chớp mắt, lòng Lung Nguyệt thấy mê mang, chợt nhớ lại, dù giữa nàng cùng Minh Hiên chưa từng được công khai, nhưng phàm là người có mắt đều hiểu rõ ý định của Thuận Khải Đế. Biết được Bùi Nguyên Tu có thể hiểu lầm, vội vàng nắm bàn tay to lớn của hắn, vừa gãi gãi, vừa nhẹ giọng, nói: Cuộc sống sau này, sao cả đời có thể chỉ theo phong hoa tuyết nguyệt chứ? Ngâm thơ vẽ tranh chỉ là thú tiêu khiển trong ngày thường. Nếu cả ngày ở chung với người chỉ biết khoe chữ, nghĩ đến cũng cảm thấy không thú vị rồi. Cũng không bằng một cương một nhu, tính tịnh hai người, bổ khuyết cho nhanh, cuộc sống như vậy mới có tư vị. Vương gia cảm thấy thế nào? Dứt lời, Lung Nguyệt ngẩng đầu, mắt phượng nhìn phía Bùi Nguyên Tu, lại nói: Có câu nói, người uống nước tự biết nước lạnh hay nóng. Bùi Nguyên Tu sớm bị bàn tay nhỏ bé của Lung Nguyệt gậy đến tâm viên ý mãn, chỉ trong thoáng chốc liền hiểu đại khái lời của nàng, nhưng cũng đủ khiến hắn vui vẻ không dứt, không ngừng gật đầu trả lời: Được. Giống như đột nhiên nhớ tới chuyện gì, cúi đầu khẽ hỏi bên tai Lung Nguyệt: Nguyệt sự hết rồi? Chỉ câu này lại khiến Lung Nguyệt vừa rồi còn vô cùng tự tại, trong nháy mắt cả người liền như thiêu đốt, cả vành tai cũng thông thấu thành hồng ngọc. Chàng, sao chàng lại hỏi?

Lúc Đào Châu mang trà vào, nhìn chằm chọc vào Bùi Nguyên Tu một hồi, đến lúc đi ra không nhịn được, nói: "Vương gia, ngài cầm sách ngược rồi." "Ừ, người ra ngoài đi." Bùi Nguyên Tu hắng giọng một cái, lúng túng lên tiếng. Đợi Đào Châu phúc thân ra ngoài, Luân Nguyệt liền bật cười. Coi như Bùi Nguyên Tu mất hết mặt mũi, nghiêm mặt nói: "Đây là nha hoàn tốt của nàng đấy." "Vương gia thứ lỗi, Đào Châu là người tính tình thẳng thắn, sẽ không quanh co lòng vòng. Đại nhân ngài đừng chấp tiểu nhân, đừng chấp nhặt với nàng làm cái gì." Luân Nguyệt thấy Bùi Nguyên Tu đen mặt, cho là hắn thật sự tức giận, dù sao cũng là cổ đại, quan trọng nhất với nam nhân chính là thể diện, vội vàng nói đỡ cho Đào Châu. Bùi Nguyên Tu đặt sách trong tay xuống bàn, thông thả bước tới trước người Luân Nguyệt, sau đó cầm đồ thiêu trong tay nàng đặt xuống, sau đó nhào tới đặt Luân Nguyệt nằm xuống giường, hai tay đặt bên hông nàng, vừa cù vừa nói: "Còn dám cười ta? Sao? Còn dám cười ta nữa sao?" Có câu nói, ngứa thịt có nhiều người thương. Luân Nguyệt liền ứng với lời này, rất sợ bị cù, cười khanh khách, lại bị Bùi Nguyên Tu giữ chặt, không có chỗ tránh, không có chỗ trốn, đành phải thở hổn hển xin tha thứ. Một phen cười đùa, hai người thở hổn hển, bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn của Luân Nguyệt đỏ thắm, cùng với đèn lưu ly càng làm nổi bật vẻ đẹp kiều diễm ướt át. Miệng nhỏ nhắn đỏ hồng khẽ nhếch, quần áo có chút xốc xếch, ngực phập phồng, khiến Bùi Nguyên Tu nhìn đến tâm viên ý mãn, liều mạng gạt màn che, cúi người lần nữa át tới trên người Luân Nguyệt. Nhưng vào lúc Bùi Nguyên Tu động tình nhất, đột nhiên ngừng lại. "Vương gia." Lần gọi này là Luân Nguyệt không biết làm sao. Bùi Nguyên Tu hít một hơi thật sâu, thở dốc. "Chúng ta không muốn hại tử, được hay không?" "Vương gia." Luân Nguyệt bị lời nói điên cuồng của hắn làm cho không hiểu, chỉ mở to đôi mắt sương mù nhìn hắn giống như thú nhỏ lạc đường. "Không phải ta không muốn để nàng sinh hại tử của chúng ta." Bùi Nguyên Tu cho là Luân Nguyệt hiểu lầm. "Chỉ là hôm nay nàng còn nhỏ, chúng ta đợi 2 năm nữa, được hay không?" Kiếp trước, hài tử thứ nhất của bọn họ chính là trong tháng đầu tân hôn này liền tới không hề báo trước. Lúc trở về Bắc Cương, xe ngựa mệt nhọc, một đường lắc lư. Lúc bọn họ biết được nàng mang thai, cũng đã lúc bỏ lỡ đứa bé này. Tuổi Cửu Nhi vẫn còn nhỏ, lại mất một đứa bé, tự nhiên là đã thương thân thể. Phải điều dưỡng một thời gian dài mới có thể có lại được. Chỉ tiếc đứa bé kia vẫn là không có duyên với bọn họ. Bùi Nguyên Tu sợ, sợ ác mộng kiếp trước tái diễn. Lúc này nhớ tới cũng khiến động tình đang rụt rịch ngóc đầu dọa lùi trở về. Luân Nguyệt nghe Bùi Nguyên Tu nói như vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nói rất có lý, dựa vào nàng là người hiện đại khoa học thông thường mà nói, tuổi như nàng thật sự không nên mang thai, với con hay với mẫu đều không tốt. Chỉ là phải ngừa thai như thế nào? Nói tới cạnh tránh thai của thời đại này, dược tính thuộc hàng còn chứa một lượng thủy ngân rất nhỏ, dùng lâu dài chính là đoạn tử tuyệt tôn, cũng có người ngay cả mạng mình cũng phải vứt bỏ. Về phần phương pháp của nam tử, nàng thật sự không biết ở hiện đại từng nghe nói qua ruột dê gì đó, bồng bóng cá để bên ngoài, chỉ là Bùi Nguyên Tu sẽ chịu sao? Luân Nguyệt thầm nghĩ, lại nghe Bùi Nguyên Tu nói: "Ta hiểu được, dùng thuốc sẽ hại thân, cho nên..." Bùi Nguyên Tu có chút ảo não, không biết làm thế nào. "Vậy thì thuận theo tự nhiên, được hay không?" Luân Nguyệt sợ đã thương tôn nghiêm đại nam nhân của Bùi Nguyên Tu, dù sao ở cổ đại, hắn có thể vì mình mà nghĩ nhiều như thế đã là không dễ, chỉ thầm cười trong lòng. Không ngờ Bùi đại tướng quân tỉnh Bắc Vương còn có lúc đáng yêu như vậy. "Được, thuận theo tự nhiên là tốt nhất." Bùi Nguyên Tu cảm thấy như được đại xá,

Bùi lão phu nhân thấy dáng vẻ sắp nổi cáo của Lưu Nguyệt, tất nhiên biết được nếu chọc vì tổ tông này nóng mát, các nàng liền không chịu nổi, vội vàng phái bà tử đắc lực bên người ra ngoài. Như vậy là tốt nhất. Lưu Nguyệt khẽ vuốt cằm, chuyển sang dặn dò Hoán Ngọc. Em cùng Đào Châu dẫn theo 10 tiểu nha đầu đi theo Hoa Ma Ma đi. Hoán Ngọc, Đào Châu phúc thân rồi lại nghe Lưu Nguyệt nói. Từng món đồ cưới phát họa trên danh sách, một món cũng không bỏ sót, còn có hư hao gì cũng phải tra cẩn thận vào. Vâng, Hoán Ngọc, Đào Châu dẫn 10 tiểu nha đầu theo Hoa Ma Ma đi tới khố phòng. Mà lúc này Trần Thị điên cuồng ra dấu, nháy mắt với Bùi lão phu nhân, trong lòng vô cùng hoảng hốt. Đồ cưới của mẫu thân Bùi Nguyên Tu bị các nàng đưa cho rất nhiều người, có mấy tấm tranh chữ trân quý cũng bị Bùi Viễn mang đi bái phỏng tiên sinh Quốc Tự Giám. Công chúa dựa vào lần này thẩm tra đối chiếu, không phải là Bùi lão phu nhân cùng nàng ta trao đổi ánh mắt cũng là nóng nảy. Nhưng gặp phải nữ phách vương dầu muối không ăn này thì có thể làm thế nào? Lúc tầm hai người như có trăm trăm đâm vào, bỗng nghe Lưu Nguyệt nói: trong khố phòng đều là vật chết, còn sổ sách điền trang cùng cửa hàng hội môn đang ở đâu? Ở đây, công chúa mời xem qua. Nghe nói chuyện sổ sách, Bùi lão phu nhân không còn lo lắng như lúc nãy. Bạc lãi từ điền trang cùng cửa hàng hồi môn, các nàng tham ô không ít. Có điều ngoài mặt cũng động chút tay chân, dù có vấn đề nhưng được cưng chiều từ nhỏ, không biết công chúa nhìn sổ sách thế nào. Còn nữa, sổ sách này nói ít cũng đến mười mấy rương, nhìn cũng khiến nàng thấy phiền. Dĩ nhiên là muốn xem. Lưu Nguyệt khẽ cong môi, đỡ tay Địch Thúy đứng dậy. Kể cả sổ cái, sổ nhỏ hay là chuyện nước chảy mỗi ngày cũng phải mang tới trong viện ta. Ngày hôm nay trước khi thắp đèn đều phải mang tới. Dứt lời, không nhìn hai người, đi tới cửa. Đưa Lưu Nguyệt đi, Bùi lão phu nhân giống như mệt lả, đỡ tay Hương Tú ngã bệt lên giường. Trần Thị vội vàng ngồi bên cạnh bà ta, uống mạnh một ngụm trà. Mẫu thân, đồ vật trong khố phòng. Đồ vật này nọ trong khố phòng nàng ta động vào không ít. Bùi lão phu nhân cho người làm lui ra, nhẹ giọng nói: từ lúc nghịch tử lão đại này phong vương, ta đã liệu trước tới ngày này. Đầu năm trước liền sai người lén tìm người khác tùy tiện kiếm đồ giống như vậy, quá quý trọng cũng làm giả, chỉ là vẫn thiếu một chút. Trần Thị nghe xong thở phào, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, vội vàng nói: Thùy Mẫn công chúa thường thấy đồ tốt, hẳn là nhãn lực đại nha hoàng bên người cũng không kém, không biết có thể che giấu được hay không. Còn chuyện sổ sách, Bùi lão phu nhân khoát tay nói: chuyện sổ sách bản thân ta không lo lắm, nàng ta chỉ là tiểu cô nương, ở trong cung được nương chiều, cuộc sống hàng ngày nhất định là phong hoa tuyết nguyệt, sao có thể hiểu được mấy chuyện tục tằn như vậy chứ. Chỉ là vật trong khố phòng, ta thật sự có chút lo lắng. Trước bữa tối, mười mấy trường sổ sách mang tới Bích Thương Viện. Lung Nguyệt sai người thu thập gian phòng phía tây, đặt sổ sách vào, chỉ rút trong đó hai bản, nhìn một lúc liền buông tay. Phương pháp ghi sổ của cổ nhân thật kém thông minh, mới nhìn được một lúc, Lưu Nguyệt đã choáng đầu, hoa mắt. Trong lòng tính toán, nếu tới Bắc Cương, nếu tùy nàng quản lý sổ sách, nhất định phải đổi đóng sổ sách này thành kiểu thu chi rõ ràng, chi tiết mà mình quen thuộc. Lúc Bùi Nguyên Tu trở lại Bích Thương Viện không tìm được Lưu Nguyệt, hỏi thăm hạ nhân mới biết Lưu Nguyệt ở gian phía tây. Vén rèm đi vào, liền thấy lông mày lá liễu của nàng đang nhíu lại, tay ngọc thon thon đang cầm quyển sách, lúc có lúc không, liếc nhìn. Môi mỏng Bùi Nguyên Tu khẽ nâng, kiếp trước, cửu nhi cũng không thích nhìn đống sổ sách rối rắm này. Đây là sổ sách cửa hàng hồi môn của tiền mẫu sao? Bùi Nguyên Tu rút sổ từ trong tay Lung Nguyệt, ngồi bên cạnh nàng. Nếu cảm thấy phiền thì không nhìn nữa là được rồi. Vương gia, Lưu Nguyệt thấy Bùi Nguyên Tu liền cong cong mắt phượng. thật sự rất phiền, cần nhìn đến ngất. Cầm lại quyển sổ từ tay Bùi Nguyên Tu, lại cười nói, ta cũng chỉ tùy tiện xem một chút, chuyện kiểm tra tự có người làm. Nói xong còn biểu môi. Bùi Nguyên Tu theo nàng đi qua xem, thấy ở trong phòng hai vị ma ma giáo dưỡng từ trong cung theo Luân Nguyệt tới, đang cầm bàn tính cực kỳ nghiêm túc kiểm tra đối chiếu. Chợt nhớ lại kiếp trước cũng như vậy, lúc ở vương phủ Bắc Cương, Cử Nhi quen không để ý tới sổ sách này, cũng là ma ma bên cạnh xử lý. Sao Cử Nhi lại lệnh các nàng chép sổ sách lại thành dáng vẻ kỳ quái rồi mới bắt đầu xử lý? Có điều kiểu sổ sách đó có thể khiến người khác vừa mới nhìn cũng có thể hiểu ngay, rất đơn giản. Kiếp này hắn cũng từng muốn để phòng Thu Chi vương phủ làm như thế, nhưng lại rất mơ hồ. Bùi Nguyên Tu cười nhẹ gọi trán Lục Nguyệt. Thì ra là nàng lười, uổng công gia thương nàng. Nào có, vương gia vẫn phải thương ta. Hôm nay Cử Nhi lại làm công chúa kiêu căng điêu ngoa một lần nữa. Lục Nguyệt bắt tay hắn hoạt bát cười một tiếng. Cũng đúng, Cử Nhi cực khổ, muốn già thưởng cái gì? Dứt lời, Bùi Nguyên Tu mập mờ cúi đầu nói bên tai Lưu Nguyệt. Một luồng khí ấm áp xông thẳng vào tai nàng, làm Lưu Nguyệt trục cổ sẵn giọng. Vương gia, xin tự trọng. Gia không đủ nặng sao? Là người nào nói đêm qua? Bùi Nguyên Tu lại cúi đầu bên tai nàng cười nói. Vương gia. Lưu Nguyệt vội vàng vươn tay che miệng Bùi Nguyên Tu, mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không để hắn nói tiếp. Bùi Nguyên Tu nén cười. Lưu Nguyệt cũng có thể cảm nhận được lồng ngực của hắn đang chấn động không ngừng, lại oán trách hắn một lần, hầm hừ. Không nói với chàng nữa, không đứng đắn. Thấy Lưu Nguyệt xấu hổ, giống như nội cáo, Bùi Nguyên Tu vừa muốn mở miệng dỗ nàng, liền nghe bên ngoài có tiểu nha hoàn nói: Hoán Ngọc tỷ tỷ, Đào Châu tỷ tỷ đã về rồi. Lục Nguyệt vừa nghe, cách rèm gọi các nàng vào. Khố phòng kiểm tra thế nào rồi? Bẩm vương gia, vương phi, khố phòng rất loạn, rất nhiều món đồ đều là đồ giả. Đáng tiếc nhất chính là tranh chữ, có bốn đại tác phẩm danh gia đều bị bọn họ tham ô rồi. Hàn Ngọc cùng Đào Châu theo Lưu Nguyệt từ nhỏ, tất nhiên hiểu được nàng quan tâm vật gì nhất. Lưu Nguyệt cùng Bùi Nguyên Tu nghe xong gần như cùng lúc nhíu mày, lại nghe Hoán Ngọc nói. Ngược lại, Thăm Xuân Sơn Nguyệt Đồ Bùi Nhị Gia nói bị trộm ngày đó vẫn ở trong khố phòng. Chắc là do lão phu nhân biết chúng ta sẽ tìm bà ta đòi đồ cưới, nói vậy để có lý do tìm đồ đã tham ô trở về. Nếu không tìm được, liền tìm đồ có dáng vẻ tương tự cho vào để thật giả lẫn lộn. Lung Nguyệt nghe xong gật đầu, đôi mắt đèn lấy xoay chuyển, đột nhiên hỏi: Trừ những thứ này, còn nhìn ra vấn đề gì khác hay không? Cái này... Đào Châu suy nghĩ một chút rồi nói: Còn có mấy món đồ quý giá lớn, ta nhìn cảm thấy có chỗ không hợp lý, nhưng không biết diễn tả thế nào. Đúng vậy, Hoán Ngọc gật đầu khẳng định. Lùng Nguyệt liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Tu, cười như tiểu hồ ly. Vương gia, ngày mai cho Bùi tiểu tìm một thợ kim hoàn tới được hay không? Bùi Nguyên Tu gật đầu, đương nhiên hắn hiểu trong lòng Lung Nguyệt đang tính cái gì. Mấy ngày này Bùi tiểu đều do nàng sai khiến. Vậy thì tốt, Cử Nhi cảm ơn vương gia. Lung Nguyệt cười phúc thân, lại quay đầu nói với Hoán Ngọc, Đào Châu: Hai người các em mệt mỏi nửa ngày, hôm nay không cần bên cạnh ta hầu hạ nữa, trở về phòng nghỉ ngơi cho tốt đi. Hoán Ngọc, Đào Châu cảm ơn lui ra ngoài. Dùng xong bữa tối, phu thê hai người về phòng, Lưu Nguyệt ngồi cách xa Bùi Nguyên Tu một chút. Về chuyện đồ cưới, Nhận Chi có tính toán gì hay không? Bùi Nguyên Tu nhìn dáng vẻ tránh né của nàng, khẽ cười. Mọi chuyện đều do Cử Nhi làm chủ. Lưu Nguyệt nháy mắt. Thật sao? Thật. Bùi Nguyên Tu dứt lời, tiến sát lại, ôm chặt Lưu Nguyệt.

Từ lúc Lưu Nguyệt gả vào Bùi phủ, Bùi Viễn từng mấy lần từ xa bồi hồi ở bên ngoài Bích Thương viện, chỉ muốn một lần có thể gặp mặt nàng ra ngoài. Phần ý định không thể nói rõ được này, chính hắn cũng cảm thấy buồn cười. Nhưng Lưu Nguyệt lại rất ít khi ra khỏi viện, dù có mấy lần ra cửa ít ỏi, cũng có Bùi Nguyên Tu đi cùng. Lưu Nguyệt cùng Bùi Nguyên Tu vốn sống vai mà đi, Bùi Nguyên Tu cố ý chậm lại chiếu cố bước đi của nàng, nhưng lúc mới vào cửa, Lưu Nguyệt cố ý chậm nửa bước, cùng Bùi Nguyên Tu một trước một sau vào thiên sảnh. Mọi người đang ngồi, thấy Lưu Nguyệt cùng Bùi Nguyên Tu thì hoảng hốt vội vàng đứng dậy thi lễ. Ngày hôm nay, mặc dù Lưu Nguyệt mặc thanh đệ, nhưng mấy ngày trước dáng vẻ công chúa điêu ngoa đã thâm nhập vào lòng người, khiến cho mọi người không dám làm càn. Miễn lễ. Bùi Nguyên Tu dẫn theo hạ thủ, sau đó giống như che chở Lưu Nguyệt, hai người ngồi trên vị trí cao nhất. Lão phu nhân thế nào rồi? Bẩm vương gia, công chúa, đại phu phủ đang ở trong phòng chẩn bệnh, về phần tình hình của lão phu nhân vẫn còn chưa biết. Hoa ma ma phúc thân trả lời. Ừ. Bùi Nguyên Tu buồn bực lên tiếng, thấy ánh mắt Lưu Nguyệt nhìn sang, trong mắt đen lúng liếng giật giật. Lòng Bùi Nguyên Tu sáng tỏ, trong lòng tiểu cô nương có nghi vấn. Chân trước nàng vừa mới sai người vào kinh thành tìm chưởng quỹ cửa hàng thuê thợ hoàng kim, chân sau lão phu nhân liền bị bệnh, thật có chút kỳ quái. Trong lòng cười thầm, nàng quỷ linh tinh, nhưng cũng nói với Bùi đại: cầm danh thiếp của ta đi mời Lưu Thái Y tới đây. Lưu Thái Y là ai? Đó chính là viện phán Thái Y viện, tương đương với phó viện trưởng hiện đại, không phải là hạ quan thái giám tam phẩm mà nhà nào cũng có thể mời. Bùi đại lĩnh mệnh vội vàng ra ngoài, thời gian không đến nửa ly trà, Lưu Nguyệt lại thấy Bùi Tiểu ở trong phòng ngoài, ngó lắm là lắm lét. Cho nên nháy mắt với Hoán Ngọc ở bên cạnh, có lẽ mấy chưởng quỹ cửa hàng Hoàng Kim có chuyện gì đó. Hoán Ngọc được lệnh ra ngoài, dẫn Bùi Tiểu đến một nơi yên tĩnh, lườm hắn một cái. Lắm là đắm đét, có chuyện gì không thể thoải mái đi vào sao? Bùi Tiểu cười nói, trong đấy một phòng tâm bẩn phổi thối, cô nương bảo ta thoải mái bẩm báo như thế nào? Hoán Ngọc nhìn hắn, bây giờ có thể nói rồi chứ? Nói mau, nói xong ta còn đi bẩm báo cho chủ tử. Bùi Tiểu vẫn cài lơ phất phơ, cười như cũ. Hà bào Hoán Ngọc cô nương thiêu rất đẹp, đáng thương cho ta, vừa rồi mới ra ngoài làm việc cho công chúa, hà bào bị trộm lấy mất rồi. Bùi Tiểu cố ý nhấn mạnh hai chữ công chúa, lại được một cái liếc mắt của Hoán Ngọc, nhưng hắn cũng không để ý. Cô nương thương ta, cho ta mượn hà bao của cô nương dùng một chút thôi. Mới nghe qua mượn bạc, thật sự là lần đầu tiên nghe giả bộ mượn hà bao để lấy bạc đấy. Hoán Ngọc phỉ nhậu hắn, xoay người hầm hừ, liền muốn đi, lại chợt nghĩ đến còn chưa nói chuyện đứng đắn, đành phải giày vò, quay đầu lại, thấy mặt Bùi Tiểu đầy nụ cười, bừng tỉnh đại ngộ, người này là đang trêu mình. Thừa dịp hắn không phòng bị, đưa ngón tay ngọc ra, hung hăng bấm trên cánh tay hắn, vặn thịt hắn mấy cái, vặn đến mức Bùi Tiểu nhe răng nhếch miệng. Nói mau, chủ tử còn đang chờ đấy. Cô nương đừng tức giận, ta nói. Bùi Tiểu hề hề xoa cánh tay, cười nói. Đúng là rất đau. Người nói hay không? Hoán Ngọc trừng mắt. Bùi Tiểu cười giận đủ, nghiêm nghị nói, ta tìm thấy chưởng quỹ cửa hàng Hoàng Kim Ngũ Gia, nói đến cũng thật đúng dịp, có lẽ đồ bằng vàng lão phu nhân làm giả là do Tần Ký này làm, cho nên chưởng quỹ Tần Ký nhìn một cái liền nhận ra được rồi. Làm giả? Làm như thế nào? Hoán Ngọc hỏi tới. Mai bình này cao cỡ nửa người, bên trong đúc chì, bên ngoài mạ vàng, còn có các đồ vật vàng khác cũng là vậy. Bùi Tiểu biểu môi nói. Đúng thật là tim bẩn, phổi thối rữa.

cùng mấy món đồ vàng lớn ở những chỗ bình thường có bảo lưu dấu gốc của Ấn Triệt, cửa hàng Kim Hoàng Tần Quý. Bác trưởng quỹ cùng hạ nhân thẩm vấn một hồi, tìm ra người xử lý chuyện đó, tìm hiểu nguồn gốc, liền leo lên người Bùi lão phu nhân cùng với Trần Thị. Bùi lão phu nhân bị trúng gió nằm trên giường bệnh, nhưng Trần Thị vẫn tràn đầy sinh lực. Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ, Thiết Diện Vô Tư liền dựa vào tội thị thiếp tự ý xê dịch đồ cưới của chủ mẫu, đem Trần Thị vào đại lao. Thẳng khiến Trần Thị bị dò sợ đến mức nói cũng không được, chỉ co quắp trên mặt đất, cả người run rẩy. Đại lao là nơi như thế nào? Là nơi còn thối nát hơn cả Sở Quán Thanh Lâu, bà tử trong lao tù nữ nhân không hề thua kém lão bản trong thanh lâu. Trần Thị vừa nghe nói bác gia mình cũng bị dò sợ đến mức hết hồn, không có gì lạ. Ngược lại, Bùi Nguyên Tu lại làm người tốt, vì bà ta mà lên tiếng cầu tình. Mong Phủ Doãn đại nhân khai ân, dù sao Trần Thị cũng là người Bùi phủ. Tiện phụ này là thị thiếp, kính xin đại nhân coi người chết là lớn, vì tiên phụ lưu lại mấy phần mặt mũi. Chỉ cần bà ta chịu bổ sung hết đồ cưới cho tiên mẫu, liền không bắt giam nữa. Bùi Nguyên Tu là khổ chủ, lại là đồ cưới của mẫu thân hắn, lúc này cân nhắc mức hình phạt là bắt giam hay là giải trừ, tự nhiên phải nhìn ý tứ hắn. Còn nữa, chỉ dựa vào thê tử của hắn, mặt mũi của tổ tông Thủy Mẫn công chúa này, cũng là nói hắn nên làm thế nào thì liền làm thế ấy. Lúc này, Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ liền hiểu được hắn chỉ là giúp đỡ diện hát. Vâng, nếu Tịnh Bắc Vương cầu tình, còn là khổ chủ, tự nhiên có thể khai ân ngoài vòng pháp luật. Phủ Doãn Thuận Thiên nhìn về phía Trần Thị, trầm giọng hỏi. Trần Thị, người nhận phạt bổ sung toàn bộ đồ cưới cho tiên phu nhân hay không? Nhận phạt, nhận phạt. Trần Thị vừa nghe có thể miễn tay ương lao ngục, toàn bộ những điều nói phía sau đều không nghe. Lúc nhà dịch đưa tới mấy tờ giấy cùng hộp thủ ấn, liền ngoan ngoãn ký tên đồng ý. Vụ tra án xét xử xong, Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ liền cáo từ Lưu Nguyệt cùng Bùi Nguyên Tu. Buổi chiều, sau khi rửa mặt, Bùi Nguyên Tu ôm Lưu Nguyệt nghỉ ngơi trên giường. Nhiều sổ sách như vậy, nàng làm thế nào trong hai ngày liền tra xét xong, lại còn tính ra ngân lượng chứ? Lưu Nguyệt cong khóe mắt, cười giảo hoạt. Ở đó coi như xong rồi, chỉ là chọn mùa màng thu hoạch tốt, bằng cách tích lũy vài lần chính là số tiền của mười mấy năm. Vài một sổ sách bọn họ đã động tay động chân, tự nhiên chắc là sẽ không hiểu được mười mấy năm qua thật sự thu được bao nhiêu. Còn nữa, còn có ai dám trao sổ sách của ta chứ? Ta nói vài câu, bọn họ chỉ cần đáp là được rồi. Dứt lời, Lùng Nguyệt đắc ý, chớp mắt. Ngược lại, vương gia cũng giả hoạt lạ thường, hôm nay đã làm người tốt một lần. Dù là người tốt, nhưng người ta sẽ không cảm kích ta đâu. Bùi Nguyên Tu cha cha mũi nhỏ của Lùng Nguyệt. Vậy không cần bọn họ cảm kích, chúng ta cứ làm chủ nợ, thu bạc là được. Lùng Nguyệt cười, đắc ý. Dù Trần Thị có không cam lòng hay tức giận đi chăng nữa, thì cũng chỉ có thể chấp nhận, chấp phá lung tung bận rộn ba ngày, mặt dày đến đòi những đồ trang sức, đồ nữ trang đã cho Trần Điên Bích trước kia lại, mãi mới gom góp được 2 vạn lượng, chỗ này mới mười mấy vạn lượng, thật sự như muối bỏ biển. Không có biện pháp, trong những đồ đá quý kia, thật nhiều thứ đều là dùng đồ cưới của mẫu thân Bùi Nguyên Tu do cửa hàng Kim Hoàng làm. Tất nhiên, Trần Điên Bích không vui, trước đó vài ngày đã để cho Bùi lão phu nhân lấy về không ít, lần này lại tiếp tục như vậy nữa, thì ngay cả chút đồ đeo trang sức, đeo tai giữ thể diện, nàng cũng không có. Ngày sau, nếu đi lại với các cô nương giao hảo trong ngày thường, thì mặt mũi này của nàng ta cũng đã có thể vứt sạch. Dĩ nhiên, với gia thế xuất thân của nàng ta, có thể kết bạn với nàng đều là nữ nhi gia đình có chút giàu có, mấy năm trước đã xuất giá làm vợ. Bởi vì sau lưng Trần Điên Bích có Bùi gia tự xưng là tài trí hơn người, Mặc dù trong lòng cô nương nhà khác không thích, nhưng cũng lo vì Bùi gia mà cho nàng ta ba phần mặt mũi. Mặc dù bên trong Bùi phủ đã suy tàn đến cùng, nhưng trong mắt người ngoài vẫn vinh quang rộng mở. Cộng thêm những ngày gần đây Bùi Nguyên Tu kiến công lập nghiệp, làm Bùi phủ nở mày nở mặt, ở trong mắt tiểu môn tiểu hộ tất nhiên cao không thể chạm. Mặc dù Trần Điên Bích đã là gái lỡ thì 20 tuổi, nhưng ăn mặc càng ngày càng tinh xảo. Lúc ăn mặc về tộc gặp gỡ thì không chỗ nào không quý trọng, thẳng khiến mọi người cho là hôn sự của nàng ta cùng Bùi Nguyên Tu đã là ván đóng thuyền. Trước kia kéo dài là do Bùi Nguyên Tu muốn lập nghiệp trước, hôm nay tấn phong tỉnh Bắc Vương, đợi chuyện Bắc Cương yên ổn liền sẽ thành hôn. Nhưng lần này Bùi Nguyên Tu trở lại lại thành hôn, còn là hoàng thượng tứ hôn, cưới công chúa đã khiến Trần Liên Bích thành trò cười. Hôm nay còn không còn trang phục gọn gàng sáng bóng, đây không phải là khiến nàng ta không còn thể diện. Hiện tại bản thân đang trong tình cảnh gì, tất nhiên Trần Liên Bích hiểu được. Phụ thân tham rượu háo sắc, thể diện tạm được, mẫu thân là người không có đầu óc, lại thích ganh đua so sánh với người khác. Hai huynh đệ tính tình cùng một loại với phụ thân, trong nhà tất nhiên xài tiền như nước. Những năm này nếu không có Bùi gia giúp đỡ đã sớm đổ nát. Một ngày trước lúc nàng ta ra cửa gặp nữ nhi Triệu gia cách vách về nhà mẹ đẻ, hai người chỉ hàn huyên mấy câu, nhưng Trần Liên Bích cảm thấy được bản thân mình trong mắt người ta là chăm chọc cùng cười nhạo. Nàng ta cũng hiểu nếu không gả được cho Bùi Nguyên Tu, đợi nàng ta thật sự vĩnh viễn là cười nhạo cùng không ngóc đầu lên được. Âm thầm quyết định chủ ý, phải tính kế trước, chuyện đã thành lựa xém lông mày. Lại nói tới Trần Thị, dựa vào việc bà ta chạy đông chạy tây thu được 2 vạn lượng ngân phiếu, cố ý tới Bích Thương Viện lúc Bùi Nguyên Tu không có ở đó. Về phần vì sao trong lòng bà ta không được tự nhiên, không muốn thấy Bùi Nguyên Tu, ban đầu lúc Bùi Nguyên Tu còn tấm bé, bà ta cũng không thẳng mặt trách móc nặng nề làm khó hắn, đó là chưa từng có cơ hội, cộng thêm lén lút cho hắn không ít chướng ngại vật. Hôm nay Bùi Nguyên Tu hết khổ, cao cao tại thượng, trong lòng bà ta tất nhiên bực mình, không muốn phục thấp làm thiếp. Nhưng trong lòng bà ta Lung Nguyệt không giống, người ta là công chúa, từ khi ra đời đã cao cao tại thượng, dù là đại quan nhất phẩm thấy cũng phải thấp hơn nàng một cái đầu. Ở trước mặt Lung Nguyệt phục thấp làm thiếp, bà ta cũng không cố kỵ. Lung Nguyệt nhìn lướt qua ngân phiếu Trần Thị Trình để cho Hoán Ngọc nhận lấy cất xong, nói: "Không nghĩ tới người còn rất nhanh chóng, tiền bạc vốn là vật ngoài thân, vương gia cùng ta cũng không thiếu." Hiếp hiếp mắt, Lung Nguyệt nâng ly trà nhấp một ngụm, cười như không cười nhìn Trần Thị. Trần Thị lại oán thầm: "Các người không thiếu còn vội vàng đòi đồ cưới làm cái gì? Chẳng lẽ là vì tìm khó chịu?" Nghĩ lại, khó chịu này cũng là tìm cho mình. Hôm nay Bùi Nguyên Tu này ngược lại đường làm quan rộng mở, cưới công chúa được sủng ái nhất Đại Chiêu Quốc, thành rể hiền của đương kim thánh thượng. Đáng thương cho nhi tử của mình đầy bụng tài hoa nhưng không được coi trọng. Mấy năm trước muốn nói đến chuyện hôn sự với Vĩ Nhi, ai ngờ hắn lại muốn lập nghiệp trước, phí thời gian tới giờ. Hôm nay bạc lại để Bùi Nguyên Tu chết tiệt đòi về, về sau hôn sự muốn làm náo nhiệt cũng rất khó. Trong lòng Trần Thị đang âm thầm không cam lòng, lại nghe Lung Nguyệt nói: "Bạc này từ từ mà trả, không vội. Dù sao nay lão phu nhân đang bệnh, không phải chuyện cắm bệnh bốc thuốc, điều dưỡng về sau cũng cần phải tốn tiền sao?" "Đúng vậy, vẫn là công chúa Bồ Tát chu đáo." Trần Thị vừa nghe không cần trả bạc cáp, trong lòng dĩ nhiên cao hứng, cũng không biết trong lòng Luân Nguyệt đang tính toán gì. "Bà không vội, chỉ là tranh chữ trong đầu cưới của bà còn thiếu 4 tấm, những thứ này thời gian càng lâu càng khó tìm về. Mặc dù nói không chừng giá trị của tranh chữ này chỉ đáng vài đồng bạc, Nhưng không phải là đồ để niệm tưởng sao? Lung Nguyệt lại nói xoay chuyển, cười như không cười, nhìn Trần Thị, trong lòng cười thầm. Mười mấy vạn lượng bạc liền giữ lại, ngày sau các ngươi khiến người khác khó chịu lấy ra chèn ép, hôm nay chỉ lấy tranh chữ làm có các ngươi, để mấy ngày trước khi rời kinh tránh việc các ngươi tìm chuyện sinh sự. Chuyện này kính xin công chúa cho ta thời gian, ta nhất định sẽ tìm trở lại. Trong lòng Trần Thị phát khổ, những thứ tranh chữ kia đều đã để cho nhi tử mang đi lót tiền đồ. Vậy thì tốt. Lưu Nguyệt bưng trà tiện khách. Đuổi Trần Thị đi, Lưu Nguyệt nhìn canh giờ, mang theo bốn người hoán ngọc đi về phía phòng bếp nhỏ của Bích Thương Viện. Sáng sớm hôm nay, tiểu ca đã sai người đưa tới hai giỏ tôm trắng, nàng đã sai phòng bếp lấy ra một chút lột vỏ, nàng muốn hấp mấy lòng bánh chẻo tôm. Sờ mó một hồi, lấy ra mấy lòng hấp vù vù hơi mờ, dáng vẻ giống như thỏ nhỏ bánh bao tôm pha lê. Mở ra, Lùng Nguyệt còn cố ý dùng cao sơn tra các thành viên bi nhỏ tô điểm, lấy làm mắt con thỏ nhỏ. Nhìn lại canh giờ, đã qua phân nửa giờ thân, lệnh Tiễn Bích lấy hộp đựng thức ăn, cho hai đĩa bánh chẻo tôm vào, liền vội vàng tới thư phòng ngoại viện. Lúc này, trong thư phòng, Bùi Nguyên Tu vừa mới gặp mấy vị phụ tá từ Bắc Cương tới. Những ngày này, hắn luôn ở trong kinh, dư nghiệt của phản vương ở Bắc Cương trục trịch ngóc đầu, giống như muốn liên hiệp với Minh Kim Quốc, tính toán ủng hộ một người cháu của vương gia Bắc Cương đời trước, Đồng Sơn tái khởi. Lúc Lùn Nguyệt vào, Bùi Tiểu đang đáp lời. Dạ, tàu buôn của ta nửa tháng trước sẽ tới, nhưng ý của quận vương Phủ Sơn... Bùi Nguyên Tu vừa muốn mở miệng, liền thấy Lưu Nguyệt nâng rèm vào, Hoán Ngọc đi theo sau, xách theo hộp đựng thức ăn. Bùi Tiểu thấy Hoán Ngọc, liền dùng vẻ mặt cợt nhã, chớp mắt với nàng, sau đó nhận được ánh mắt xem thường, ngượng ngùng sờ mũi. Lại nghe Lưu Nguyệt nói, ta tới không đúng lúc sao? Vừa rồi thấy các tiên sinh đi ra ngoài, nghe Bùi Đại nói, lúc này ngài đang rảnh. Bùi Nguyên Tu khoét tay đuổi Bùi Tiểu ra ngoài. Hoán Ngọc cũng vô cùng có nhãn lực, nhiệt tình đẩy hộp thức ăn xuống rồi lui ra. Cửu nhi tới lúc nào thì đó là đúng lúc. Dứt lời, Bùi Nguyên Tu đứng dậy kéo Lưu Nguyệt tới trước mặt mình. Lưu Nguyệt cong mi nói, không quấy rầy chính sự của vương gia là tốt. Sáng sớm hôm nay, tiểu ca sai người đưa tới hai giỏ tôm biển, ta thấy còn tươi, hấp một chút bánh chẻo tôm cho vương gia làm trà bánh buổi trưa. Dứt lời, mở hộp đựng thức ăn ra, cầm đũa bạc gắp một miếng chuyển tới trước miệng Bùi Nguyên Tu. Vương gia, nếm thử xem một miếng xem thế nào. Môi mỏng Bùi Nguyên Tu không nhịn được nâng lên thành độ cong ấm áp như tình kiếp trước cửu nhi mang lại cho mình, cảm giác mình đưa luyến cuối cùng cũng trở lại, há miệng nuốt xuống. Chỉ cần là đồ cửu nhi làm đều rất ngon. Lùng Nguyệt cười xinh đẹp đột nhiên hỏi, vừa rồi hình như nghe Bùi Tiểu nói cái gì tàu buôn quận vương Phủ Sơn, không biết có thể nói với ta hay không? Làm gì có thể giấu nàng chứ. Đội tàu buôn kia của ta cửu nhi cũng biết, những năm gần đây mượn hải cảng của quận vương Phủ Sơn, chỉ là gần đây xuất hiện một ít chuyện, sợ là không dừng lại ở nơi đó được nữa. Là vì ta sao? Lùn Nguyệt trừng mắt, một trong những nguyên nhân Bùi Nguyên Tu cầu hôn mình là do quận vương Phủ Sơn muốn gả quận quân Lý Cảnh Nhan cho hắn, từ đó tránh khiến phụ thân kiêng kỵ. Bùi Nguyên Tu cười không nói, đây chỉ là một cái bẫy để hắn có thể cưới được cửu nhi. Hay là vương gia dùng tàu ở Bột Hải quận được hay không? Trong lòng Lưu Nguyệt có tính toán. Bột Hải quận cùng đất phong quận vương Phủ Sơn tiếp giáp, hai hải cảng cách nhau cũng không xa. Ừ, thật sự ta cũng có ý đó, đang định cầu anh vương. Bùi Nguyên Tu cũng không gạt Lưu Nguyệt, nói đúng sự thật. Ban đầu lúc xây dựng đội tàu, hắn đã sớm nghĩ tới đường lui này. Trong lòng vương gia hiểu rõ là được, Cửu Nhi liền không ra mặt nữa. Người cổ đại tuân theo nam chủ ngoại, nữ chủ nội, nếu Bùi Nguyên Tu đã có tính toán, Lưu Nguyệt liền không cần phải nhiều lời. Việc này tức là tôn trọng hắn, cũng là tín nhiệm năng lực của hắn. Cho dù người hắn nhờ vả là huynh trưởng của mình, nhưng Bùi Nguyên Tu chưa từng nói với mình chính là không cần mình ra mặt. Nếu như cần sự giúp đỡ của Lung Nguyệt, dựa vào tính tình của Bùi Nguyên Tu nhất định sẽ nói, cho dù không nói thẳng cũng sẽ uyển chuyển trình bày. Tất nhiên Bùi Nguyên Tu hiểu suy nghĩ trong lòng Lung Nguyệt, cảm thấy vô cùng đau khổ đối với việc nàng quá mức quan tâm thấu hiểu. Hắn đưa tay ngắt vành tay nhỏ của nàng, nói: "Cũ Nhi chỉ cần an tâm, vui đùa là được, mọi việc đã có ta rồi." Lung Nguyệt cong mắt, cười cười. "Có nghĩa là vương gia phụ trách tiền nuôi gia đình, Cũ Nhi chỉ cần xinh đẹp như hoa sao?" Bùi Nguyên Tu nghe xong, ôm Lung Nguyệt vào trong ngực, cười nói: "Ở đâu có giải thích như vậy chứ? Đúng là rất chính xác." Lung Nguyệt cười, đây là lúc ở hiện đại, là một câu nói rất nổi tiếng. "Ba ngày sau tới bên ngoài, được hay không?" Bùi Nguyên Tu ngưng cười, nói. Bên ngoài, Lung Nguyệt nháy mắt mấy cái, hiểu được Bùi Nguyên Tu nói bên ngoài hắn, gật gật đầu. "Toàn bộ do vương gia an bài, Cũ Nhi chỉ cần xinh đẹp như hoa thôi." Ba ngày sau, Lung Nguyệt theo Bùi Nguyên Tu vào cửa phủ bên ngoài của hắn. Bởi vì hiểu được tình cảm của Bùi Nguyên Tu với gia đình bên ngoài, cho nên Lung Nguyệt cũng không chuẩn bị trang phục trịnh trọng, chỉ mặc y phục trang phục thân mật, đúng mực thể hiện tôn trọng đối với bên ngoài. Vào cổng trong, xuống xe ngựa, Lung Nguyệt thấy hai hàng người có chủ có bọc rất cung kính đứng ở chỗ này, xác định là cố ý đợi mình. Đứng đầu là một vị lão nhân già râu dài đang muốn hạ bái với nàng. Lung Nguyệt đoán được đây là ngoại tổ phụ của Bùi Nguyên Tu, sao có thể nhận lễ của ông, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy để cho lão nhân gia miễn lễ, cũng để mọi người đừng đa lễ. Một loạt hành động này khiến Bùi Nguyên Tu để trong mắt, trong lòng ấm áp, cảm thán dụng tâm Cửu Nhi đối với mình, nhưng cũng càng thêm ảo não hối tiếc kiếp trước mình đã cô phụ nàng, trong tâm cũng càng thêm muốn cưng chiều nàng. Sau đó, Bùi Nguyên Tu lên trước khom lưng vái chào lão nhân. "Ngoại tổ phụ, cháu ngoại dẫn thầy tử tới thăm ngài." "Được." Rõ ràng lão nhân có chút kích động. "Mau, Tu Nhi, mời công chúa tới phòng khách đi." Bùi Nguyên Tu gật đầu đồng ý, sau đó theo lão nhân đi về phía chính đường, lại nghe Lưu Nguyệt dùng âm lượng chỉ hai người nghe được, nói: "Tu Nhi." Bùi Nguyên Tu nhỏ giọng trả lời: "Nàng đừng nghịch ngợm, buổi tối đợi ta thu thập nàng." Lưu Nguyệt nghe xong nhất thời ủ rũ, mây hồng lại bay lên mặt. Bên ngoại, Bùi Nguyên Tu họ Sài, nguyên quán Giang Nam, nhiều thế hệ toàn gia buôn bán, của cải rất nhiều. Chính là gia đình quân quý nổi danh Giang Nam, Sài lão gia tử tuổi còn trẻ, theo thương đội ra ngoài, cứu một mạng tổ gia Bùi Nguyên Tu liền có lui tới. Sau đó thường xuyên qua lại, rồi định thân gia nữ nhi. Mẫu thân Bùi Nguyên Tu Sài thị xuất giá trước, Sài lão gia thương khuê nữ, cũng vì thể diện vẻ vang của con rể nhà tướng quân, tìm bạc mua một chức quan. Mà cũ cũ Bùi Nguyên Tu cũng là người đàng hoàng, là một mọt sách nổi danh, cuối cùng trúng khảo hai giáp tiến sĩ, được phong làm quan nhỏ. Đường Nguyệt cùng Bùi Nguyên Tu được Sài lão gia tử dẫn tới chính đường, dọc đường thấy cảnh sắc sân viện tràn đầy mùi vị Giang Nam, rừng cột chạm trổ, hành lang dài vòng quanh, cầu nhỏ nước chảy, núi giả bồn cảnh, không gì không tinh trí. Đi tới chính đường, Lung Nguyệt tự nhiên được sắp xếp ở chủ vị. Đây là sắp xếp dựa theo thân phận của mình, cho nên nàng cũng không từ chối. Chỉ khẽ cười ngồi xuống, lệnh cho mấy người hoán ngọc trình để ra mắt đã chuẩn bị, tặng từng thứ cho mấy người bên ngoài Bùi Nguyên Tu, cũng coi như nhận thân. Người ta nói tướng tùy tâm sinh. Sai lão gia tử hơi mập, gò má tròn, lúc cười mắt hiếp lại, thật giống Phật Di Lặc, không hề nhìn ra công danh lợi lộc của thương nhân, giống như lão viên ngoại ăn chay niệm Phật, không hỏi thế sự, vừa nhìn một cái liền biết là người thiện lương. Trước lúc cả cho Bùi Nguyên Tu, Lưu Nguyệt từng nghe rất nhiều người nói, Sài lão gia tử cũng thật sự là người lương thiện, liều cháo bày bên ngoài tế dương tự hàng năm ở Kinh Giao, chính là lão gia tử cho bạc, nhưng rõ ràng có rất ít người biết, chỉ là cho hòa thượng tế dương tự phổ thế cứu người. Cửu cửu Bùi Nguyên Tu trời sinh người đàng ngoài, có thể nhìn thấu, lúc đưa mắt liền lộ ra khí chất thật thà phúc hậu. Ngược lại cửu mẫu vừa nhìn đã biết là người khôn khéo, chỉ là nhà này cũng cần có một vị chủ mẫu lợi hại, nếu không theo dáng vẻ hai vị đương gia cùng đảo gia này không để cho người khác bắt nạt mới là lạ. Vị cụ mẫu Mạnh Thị cũng xuất thân từ gia đình phú thân Giang Nam, nhà chỉ có một tiểu đệ kém hơn bà 10 tuổi. Nghe nói từ nhỏ bà đã giúp đỡ phụ mẫu xử lý gia nghiệp, rất thông minh, tháo vát. Đứng bên người Mạnh Thị có một phụ nhân tóc búi cao, nhìn tuổi lớn hơn Mạnh Thị một chút. Lương Nguyệt nghĩ tới Ứng Thị, vì con dâu thứ nhà mẹ đẻ An Hoàng Thúc, nhìn cũng là người đàng hoàng. Quan sát nửa ngày, đột nhiên Lưu Nguyệt muốn bật cười, Sài gia thật đúng là nơi tụ tập người đàng hoàng. Đúng lúc ấy, chợt thấy cửa chính có hai tiểu phụ nhân trẻ tuổi dịu dàng, thân hình như rắn nước, sóng vai đi vào, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, đi vào không thấy mọi người, chỉ khẽ phúc thân với Lưu Nguyệt và Bùi Nguyên Tu. Lưu Nguyệt không nhịn được cau mày, nhìn Bùi Nguyên Tu. Đây là ai? Bùi Nguyên Tu trầm giọng hỏi. Tiểu phụ nhân là thị thiếp của lão gia. Hai người đồng thanh trả lời. Cửu cửu. Bùi Nguyên Tu cau mày. Sài đại lão gia vội nói. Đây là hai ngày trước cấp trên đưa tới. Giọng nói có vẻ bất đắc dĩ, nhìn ra được thật sự không thích. Bùi Nguyên Tu trầm giọng không tiện nói gì nữa. Thị thiếp của cửu cửu tự có đường gia chủ mẫu quản, hắn đường đường là nam nhân, thật sự không tiện nhúng tay vào. Lưu Nguyệt lén quan sát cửu mẫu Mạnh Thị, chỉ thấy giữa hai hàng lông mày của bà thoáng qua chút bối rối, trong bụng hiểu cấp trên tặng, vậy liền là e ngại mặt mũi cấp trên của Sài đại lão gia. Mạnh Thị muốn trông nom cũng sợ đầu sợ đuôi, sợ đánh thể diện của cấp trên. Mấy ngày trước cửu mẫu lo lắng chuyện của cửu cửu, vất vả nên thân thể khó chịu sao? Ta thấy giữa lông mày cửu mẫu có chút mệt mỏi. Lưu Nguyệt cong mắt phượng, nhẹ giọng hỏi, nhưng cũng khiến mọi người bên trong nghe được rõ ràng. Mạnh Thị là người thông minh, mắt thấy Lưu Nguyệt lóe lên, tự biết là nàng còn có cầu dưới, theo nàng gật đầu. Cũng không phải. Tuổi tăng thêm cũng có chút không chịu được sợ hãi, gần đây có lòng nhưng không được việc, lại không có người có khả năng giúp đỡ được một tay. Nếu cụ mẫu không chê, chỗ ta có hai ma ma coi như hiểu chuyện, không bằng trước để cho cụ mẫu sai sử. Lời Lưu Nguyệt rất rõ ràng, đây là muốn giúp Mạnh Thị giải sầu. Tất nhiên Mạnh Thị nghe hiểu, trong lòng vui mừng, dù cho cấp trên lớn bao nhiêu còn có thể lớn hơn công chúa sao, liền vội vàng lên tiếng. Vậy thì đa tạ công chúa thương cảm. Người một nhà, cửu mẫu đừng khách khí. Lùng Nguyệt cười, quét về phía hai vị tiểu gia nhân dịu dàng đứng yên lặng cúi đầu ở nội đường. Đồng hai người này tự nhiên hiểu, ma ma này nói là giúp đỡ Mạnh Thị, thật ra là quản giáo hai người các nàng, trong lòng không khỏi kêu khổ, sớm biết thế liền thu liễm một chút. Ở Sài phủ dùng xong bữa tối, Đương Nguyệt cùng Bùi Nguyên Tu mới trở về. Ngồi trên xe ngựa, Bùi Nguyên Tu vì bị mấy biểu đệ lôi kéo uống không ít rượu, mặt mày đồng thiết lúc này có vẻ hơi hồng đen, chỉ là nhìn ra được tâm trạng rất tốt. Hắn vươn tay ôm Cửu Nhi vào ngực. Hôm nay lại để cho Cửu Nhi phí tâm rồi. Chỉ là chuyện cho người qua, có gì mà phí tâm chứ? Lung Nguyệt cười khẽ, tất nhiên biết được hắn đang chỉ chuyện hai thị thiếp. Sài phủ là bên ngoài của Nhận Chi, cũng chính là bên ngoài của Cửu Nhi. Bọn họ tốt, lúc chúng ta trở về Bắc Cương mới có thể yên tâm không phải sao? Ừ, Bùi Nguyên Tu ấp úng trả lời, chôn mặt ở cổ Lưu Nguyệt, hít mùi thơm quả dứa nhàn nhạt tỏa ra trên người nàng. Lưu Nguyệt cảm thấy giống như hắn đang nhớ lại chuyện thương tâm, thân thể kiên cố đột nhiên căng thẳng, chỉ nghe hắn nói: Cửu Nhi, ta nhất định sẽ không phụ nàng. Cửu Nhi hiểu rồi. Môi đỏ mọng Lưu Nguyệt nâng lên, vỗ nhẹ lưng hắn, giống như đang dỗ dành hài tử. Xe ngựa lảo đảo đi vào trong Bùi phủ, hai người xuống xe, đi về Bích Thương viện. Tiết trời tháng 3 đã ấm lại, trăng rằm trên bầu trời xuyên qua tầng mây, Lưu Nguyệt không nhìn đường, chỉ ngước mắt điếm chấm nhỏ, có Bùi Nguyên Tu bên cạnh cũng sẽ không để mình ngã. Chợt nghe sau lưng có tiếng bước chân vội vàng, xoay người thấy là Bùi Đại. Dạ, Bác Cường có văn thư khẩn cấp tới. Bùi Nguyên Tu nghe xong, nhăn mày, nghiêng đầu nhìn Lung Nguyệt. Ta đi một lát sẽ trở lại. Lung Nguyệt gật đầu. Chính sự quan trọng hơn nhiều. Đưa mắt nhìn Bùi Nguyên Tu đi xa, Lung Nguyệt dẫn theo mấy người Hoán Ngọc từ từ đi về phía trước. Đào Châu, em bảo phòng bếp chuẩn bị chút điểm tâm và canh giấy rượu đi. Dạ. Đào Châu xoay người bước nhanh về phía trước, chợt thấy phía trước có bóng người đung đưa, cho nên hét lớn: Người nào? Tại hạ Bùi Viễn, ra mắt công chúa. Từ lúc gặp lần trước ở Vinh Thọ Đường, lúc Bùi lão phu nhân bị bệnh, dù Bùi Viễn làm chuyện gì, trong đầu luôn thoáng hiện bóng dáng dịu dàng, bộ dạng như vẻ đó, liền càng thường xuyên tìm cơ hội đi qua đi lại ngoài Bích Thương viện, chỉ vì có thể từ xa nhìn một cái. Vừa rồi hắn ta núp trong bóng tối lén nhìn Bùi Nguyên Tu đi, liền từ trong bóng tối bước ra thông thả đi tới, suy nghĩ có thể nói hai câu là tốt. Lùng Nguyệt thấy là Bùi Viễn, chỉ đáp một tiếng, liền đi vòng qua hắn. Công chúa. Bùi Viễn thấy Lùng Nguyệt đi xa, không cam lòng, nhẹ giọng hô: Bùi nhị gia, thời gian không còn sớm. Địch Thúy ngăn cản hắn, trầm giọng nói. Bùi Viễn đành ngượng ngùng nhìn người trong lòng đi xa, trong lòng nổi lên cảm xúc nhiễu loạn, không nói rõ được. Phòng Hà Trai. Cô nương. Một tiểu nha đầu chạy vào cửa viện, vội vàng nói. Chuyện gì? Trần Điên Bích hỏi. Là vương gia. Lúc này vương gia đang ở thư phòng ngoại viện, chưa từng trở lại Bích Thương viện. Tiểu nha đầu hổn hển trả lời. Thật sao? Hai mắt Trần Điên Bích tỏa sáng. Thiên chân vạn xác, mắt nô tỳ nhìn thấy vương gia đi vào. Tiểu nha đầu nói. Vậy thì tốt. Trần Điên Bích cong môi phân phó. Lấy bộ y phục trên người mà ta đã sớm chuẩn bị ra đây đi. Nửa nén hương sau, bóng dáng dịu dàng, mặc y phục màu lam, ôm một hộp thức ăn nhỏ, đi tới thư phòng ngoại viện Bùi Nguyên Tu làm việc. Ai? Đúng lúc có thị vệ tuần tra tới, hét lớn. Công chúa lệnh cho ta mang đồ ăn tới cho vương gia. Giọng nữ mềm mại trả lời. Thị vệ không ngăn cản nữa. Trần Liên Bích khẽ cong môi cười, đúng là vào vô cùng dễ. Nàng giơ hộp đựng thức ăn theo đường nhỏ đầy đá, gần như là đi thẳng tới ngoài cửa thư phòng của Bùi Nguyên Tu. Trần Điên Bích siết chặt hộp đựng thức ăn trong tay, hít sâu một cái, thầm nói, thành bại là ở hành động này. Sau đó khẽ kêu lên. Bùi đại ca. Cũng không đợi người trong phòng đáp, liền đẩy cửa bước vào, quay người muốn cài cửa lại, đột nhiên cảm thấy sau lưng có một trận gió lớn, sau đó cảm thấy bên hông căng thẳng, cả người cùng cửa phòng liền cùng nhau bay ra ngoài. Sau khi tỉnh lại, đã trở lại phòng hạ trai của mình. Cô nương, người tỉnh rồi. Hốc mắt tiểu nha đầu thiếp thân đỏ ửng, giống như đã khóc. Cô nương, ta đi bưng thuốc cho người. Sau đó liền vội vàng đuôi ra. Trở lại, ta có lời muốn hỏi. Trần Điên Bích vội vàng la lên. Lúc này nàng ta không hiểu ra sao, cũng không biết trong thư phòng xảy ra chuyện gì. Bây giờ suy nghĩ một chút liền biết mình bị người khác đá bay, nhưng sau khi ngã xuống nàng ta liền hôn mê bất tỉnh, chuyện sau đó không biết gì nữa. Nàng ta dùng dằn muốn ngồi dậy lại phát hiện nửa dưới thân thể không có cảm giác. Cái này là sao? Hạnh Nhi, người trở lại đây cho ta. Trần Điên Bích dùng sức vỗ giường hẹp. Tiểu nha đầu nghe tiếng đành nhắm mắt. Cô nương, người đã hôn mê một ngày một đêm rồi. Ta không hỏi người những thứ này. Người mau nói cho ta, ta trở về thế nào? Vì sao chân của ta lại không cảm giác chứ? Trần Liên Bích nghiêng người, lấy gối, ném về phía Hạnh Nhi. Cô nương, ngài đừng như thế. Cẩn thận thân thể, ngài hãy nghe ta nói. Hạnh Nhi ngập ngừng, nói nguyên nhân. Thì ra là đêm qua, trước lúc Trần Điên Bích bước vào, Bùi Nguyên Tu xem xong thư, liền trở về Bích Thương Viện. Bốn người nàng ta thấy trong phòng là Lão Ngô, thần vệ của Bùi Nguyên Tu. Vì người Bùi Phủ, Bùi Nguyên Tu thật sự không tin được, cộng thêm thư quan trọng bên trong thư phòng của hắn càng ngày càng nhiều, đành phải mỗi ngày sắp xếp một thần vệ bảo vệ. Ngày đêm qua, vừa đến phiên của Lão Ngô. Lão Ngô vốn tự mình tiễn vương gia xong, đang định đi về phía giường La Hán, liền nghe tiếng vang ở cửa, thấy một bóng dáng gầy nhỏ rón rén sờ soạn đi vào, còn xoay người lặng lẽ đóng cửa phòng. Lão Ngô là người thô lỗ, trong đầu chỉ thoáng qua một suy nghĩ duy nhất, giàn tế. Sau đó chân tay còn nhanh hơn đầu óc, vừa nhấc chân liền đá người ra ngoài. Lúc này thư phòng ngoại viện tất nhiên nhốn nháo hoảng loạn. Đợi mọi người nhận ra là Trần gia biểu cô nương, vội vàng chạy tới Bích Thường Viện hồi bẩm. Lúc này Bùi Nguyên Tu đang muốn ôm Đung Nguyệt nghỉ ngơi, bị làm phiền, cảm thấy toàn thân lên không được xuống không xong thì khó chịu, mặt đen như đáy nồi, cũng không có ý định liếc mắt nhìn. Ngược lại Lung Nguyệt muốn đi thăm hỏi, sau khi đỏ mặt đáp ứng nguyện vọng của hắn thì mới cùng hắn ăn mặc chỉnh tề cùng đi tới ngoài viện. Sau khi xem xong, sai người đưa về phòng hà trai, lại cầm danh thiếp Bùi Nguyên Tu cải đêm đi mời thái y tới. Có điều một cước này của Lão Ngô thật sự quá nặng, đạp gãy đuôi xương sống của Trần Điên Bích, nửa đời sau của nàng ta chỉ có thể nằm trên giường. Mặc dù Lão Ngô là người thô lỗ, dù lòng thấy mình không sai, nhưng thấy mình một cước phá hủy cả đời cô nương nhà người ta, liền nói Lão Ngô ta sẽ nuôi nàng. Lùng Nguyệt nghe xong chỉ cảm thấy Lão Ngô này cũng thật xui xẻo. Trần Liên Bích nghe Hạnh Nhi nói, hai mắt tối sầm, lại hôn mê bất tỉnh. Mở mắt ra lần nữa, như là nghĩ tới đời này mình chỉ có thể tiếp tục như vậy, nhưng vò đã mẻ đại sức, chỉ có thể hết sức lực ép buộc Bùi Nguyên Tu bác hắn phụ trách nạp mình làm thiếp, đành nói mình xảy ra chuyện trong thư phòng hắn. Phù thề Trần gia thấy dáng vẻ nữ nhi cũng chỉ có thể cố gắng hết sức dựa vào người Bùi Nguyên Tu là tốt nhất, cũng là hét ầm ĩ muốn Bùi Nguyên Tu nạp Trần Điên Bích. Nhưng Bùi Nguyên Tu nghe xong cười nhạo, ở thư phòng ngoại viện của ta xảy ra chuyện không phải sai, chỉ là vì sao Trần Điên Bích lại phải tới thư phòng của ta, lại chọn lúc đêm khuya vắng người. Trước kia ta từng nói thư phòng ngoại viện là cơ mật quan trọng, không được xông bừa vào. Nếu các người cố ý muốn nói chuyện minh bạch thì kiện lên cấp trên chính đường đại lý tự đi, miễn là không sợ bị định tội gian tế là được rồi. Dứt lời, Bùi Nguyên Tu tức giận hừ một tiếng, vớt tay áo rời đi. Bùi Tiểu cùng Bùi Đại sau lưng Bùi Nguyên Tu cũng không vội đi ngay, nói với mấy người Trần gia, các người để Thùy Mẫn công chúa ở đâu chứ? Gia nhà ta tuy nói là Tỉnh Bắc Vương Hoàng Thượng Phong, nhưng cũng là phò mã Đại Chiêu Quốc, dám giành vị hôn phu của công chúa sao? Ngài đúng là thật sự tự treo ngược tuổi của bản thân, ngại mạng dài rồi. dứt lời, biểu môi, đuổi theo Bùi Nguyên Tu. Những lời này của hắn thật đã thức tỉnh người Trần gia, vội vàng nhét thiếp cho phò mã. Đây không phải là khiến hoàng thượng khó chịu sao? Không phải là tìm đường chết thì là cái gì? Suy nghĩ rõ ràng, trong lúc nhất thời, mấy người toát ra một trận mồ hôi lạnh. Mẫu thần đành đá của Trần Liên Bích cũng không quan tâm nàng ta còn bệnh, vào phòng liền cầm gối từ trên giường đập lên người nàng ta, trong miệng không ngừng mắng chửi. Người cái đồ tìm đường chết này, một mình tìm đường chết còn không nói, còn muốn liên lụy cả nhà chúng ta sao? Bùi lão phu nhân nằm liệt trên giường, cả ngày ăn ngủ, ngủ lại ăn, hôm nay lại thêm Trần Điên Bích, Trần Thị đã tự lo không xong, ngày thường luôn nghĩ phải làm thế nào mới có thể bù vào đồ cưới của mẫu thân Bùi Nguyên Tu, làm gì có thời gian quan tâm nàng ta. Còn nữa, một cháu gái tàn phế cũng không còn tác dụng, nuôi nàng làm gì. Mà Trần gia bên kia cũng vì nữ nhi bị phế, gã cũng không ai thèm lấy. Nuôi cũng là ăn không ngồi rồi, định nhét nàng ở lại Bùi phủ, rồi không thèm quan tâm. Làm sao Trần Thị có thể để bọn họ chiếm tiện nghi như thế? Vì vậy, mấy người hợp ghế liền đưa nàng ta đến nhà trong miếu tộc Trần Thị. Ngày qua ngày, từ lúc đại hôn của Lung Nguyệt và Bùi Nguyên Tu đến nay đã tròn một tháng. Sáng sớm hôm nay, Lung Nguyệt liền cảm giác bụng dưới đầu ê ẩm, vừa thấy là Nguyệt sự tới. Sau khi Bùi Nguyên Tu biết được, trên mặt thoáng qua thần sắc không được tự nhiên, nhưng cũng bị Lung Nguyệt bắt được, nàng cảm thấy thần sắc này giống như có chút thất vọng, lại giống như trong lòng có tảng đá lớn đè xuống, rất mâu thuẫn. Mà Bùi Nguyên Tu cũng thật sự nghĩ như thế. Ban đầu, sau khi hai người nói xong sẽ thuận theo tự nhiên, hắn liền có chờ đợi, cũng có lo lắng. Chờ đợi hai tử kiếp trước không có duyên có thể tới trong kiếp này, để cho hắn có cơ hội đền bù tiếc nối. Nhưng cũng lo lắng, tuổi Cửu Nhi còn nhỏ, lại không bao lâu nữa, bọn họ phải liền trở về Bắc Cương, một đường lắc lư, nên bây giờ không thể mang thai.